Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Chương 362 chương 13 khắp nơi phản ứng. Lúc này Triệu Thanh Y một hồi trường học, vốn là muốn điệu thấp, nhưng là vừa đến ký túc xá hạ liền có bạn cùng trường nhận ra nàng. Xông tới hỏi đông hỏi tây, này quả thực là minh tinh đãi ngộ. Triệu Thanh Y, vương giáo thụ lão bà cho ngươi hạ độc, vì cái gì bị thương chính là vương giáo thụ. Vương giáo thụ lão bà giống người điên, nàng có phải hay không bệnh tâm thần? Vương giáo thụ có hay không xâm phạm quá ngươi? Triệu Thanh Y, ngươi đều phóng trên mạng, cấp cái giải thích, nghe bạn cùng trường nhóm bốc cháy lên hừng hực bát quái liệt hỏa. Triệu Thanh Y cũng thật sự là không có cách nào, duỗi tay trấn an bọn họ chung không ít người cầm di động chiều nàng chụp. Triệu Thanh Y thanh thanh giọng nói, các vị, ta luật sư sẽ mau chóng nghĩ ra ta chính thức thanh minh. Ta sẽ mau chóng công bố ở trên mạng. Đại gia chú ý trường học diễn đàn cùng ta Weibo là đến nơi. Xin lỗi không tiếp được nói. Nàng bài trừ đám người. Vào ký túc xá, mấy nữ sinh còn tò mò mà theo sau hỏi. Nhưng là Triệu Thanh Y đều không nói tương quan tin tức. Đại gia chỉ có cao tâm cao phổi đợi. Triệu Thanh Y tiến ký túc xá. Bạn cùng phòng Từ Lệ Quân cũng vây quanh nàng hưng phấn mà truy vấn. Ngươi như thế nào chụp đến? Ngươi còn sẽ chụp lén sao? Ngươi có hay không chụp lén quá ta? Triệu Thanh Y cầm ly nước, nhìn nàng bị thương bảo bảo bộ dáng. Đùa giỡn, từ cô nương, ta chụp lén ngươi làm gì? Nhìn ngươi ngực so với ta đại làm ta khổ sở sao? Chán ghét nột, Từ Lệ Quân một quyền đánh vào nàng đầu vai, lại quỷ quỷ mà nói. Hiện tại Vương Hàn chỉ sợ cũng không mặt mũi hồi trường học. Triệu Thanh Y cong cong khóe miệng, nói, hắn có mặt hồi trường học, cũng đến hắn có thể hồi trường học mới được nha, uy heo vỗ béo tề nha, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Hắn cũng không tuổi trẻ, hiện tại như vậy béo, còn sinh bệnh ra ngoài ý muốn, đều là hắn lão bà vỗ béo tề công lao. Giảng thật, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là vương giáo thụ lão bà độc sai người. Triệu Thanh Y nghĩ. Vẫn là đem nàng ở cảnh sát trước mặt lý do thoái thác cùng nàng giải thích một lần. Lại nói tiếp còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Bằng không ta khờ hồ, liền phải ăn vỗ béo tề, nguyên chủ ăn vỗ béo tề sao? Từ Lệ Quân vẫn là giúp quá nàng, cũng ở giáo diễn đàn phát biểu quá thanh minh. Kết quả là bị Vương Hàn ra cảnh cáo nàng không cần vô chứng cứ phỉ báng. Cho nên nói, không có chứng cứ, liền tính nói chân tướng cũng vô dụng. Vài năm sau lại bị áp xuống đi, thành chưa giải chi mê. Từ Lệ Quân sau lại đi kinh thành phát triển, nguyên chủ lưu tại Giang Châu. Đại gia công tác đều vội, qua mấy năm, hai người liên hệ mới ít đi. Từ Lệ Quân nghĩ cũng là nghĩ mà sợ, nói. Loại này nữ nhân cũng quá ghê tởm, nam nhân càng ghê tởm. Triệu Thanh Y nhún vai, nói, ta quản không được như vậy nhiều, vẫn là đọc hảo. Ngày hôm sau, Triệu Thanh Y bị nông học viện viện trưởng chiêu đi văn phòng hỏi chuyện. Viện trưởng cùng phó viện trưởng đều ở trong văn phòng, thần sắc thập phần phức tạp, biết Triệu Thanh Y không dễ chọc, bọn họ văn phòng cũng không có đóng cửa. Hơn nữa cùng nàng xác nhận nàng không có ở chụp lén mới nói chuyện. Ninh viện trưởng nói, Triệu Thanh Y, ngươi làm chuyện này thời điểm vì cái gì không trước đó cùng trường học thương lượng. Triệu Thanh Y thản nhiên nói, đây là hình sự án kiện, hẳn là giao từ công an cơ quan xử lý. Cho nên, ta đã trước tiên báo nguy. Ninh viện trưởng, ngươi cứ yên tâm. Việc này cùng trường học không có quan hệ, Lý phó viện trưởng là Vương Hàn biểu ca. Cả kinh nói, ngươi thế nhưng báo nguy. Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt, đương nhiên báo nguy, Lý viện trưởng ngài là không có nhìn đến vương giáo thụ đều bị Mã Thục Lan hại thành cái dạng gì. Lý phó viện trưởng, Ninh viện trưởng nhăn mày, nói, Triệu Thanh Y, việc này sẽ cho chúng ta nông học viện bôi đen, ngươi biết không? Triệu Thanh Y nói, Mã Thục Lan không phải chúng ta trường học người nha. Như thế nào sẽ mặt hắc đâu. Đến nỗi vương giáo thụ là cái gì phẩm tính người. Công đạo tự tại nhân tâm. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Lý phó viện trưởng nói. Triệu Thanh Y, ngươi có phải hay không cố ý? Triệu Thanh Y cười nói. Lý viện trưởng, chụp đương nhiên là cố ý chụp lạp. Không cố ý từ đâu ra camera. Ta là một nữ hài tử lạp. Ta vì bảo trì trong sạch, không nghĩ bị kẻ gian làm hại. Ta cũng là không có cách nào. Thỉnh ngài thông cảm ơn y chuyện này lại nói tiếp là đánh bậy đánh bạ. Ai biết Mã Thục Lan xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu. Ta xác thật năm trước nghe nói qua vương giáo thụ một ít nghe đồn. Ta run bần bật chung, có điểm bị hại sợ hãi chứng. Ta cảm thấy trường học cùng với che giấu chân tướng. Có một số việc nhi, trường học vẫn là trước phủi sạch quan hệ mới hảo, Lý phó viện trưởng trong lòng kỳ thật biết. Vương Hàn chuyện đó, nhưng là lúc ấy đã áp xuống đi. Lúc này bị cái này tố nhân học sinh như vậy chọn phá. Hắn cũng không cấm chột dạ, chính là Vương Hàn là hắn thân biểu đệ, ở nông học trong viện chính là hắn phe phái người trong. Không xem ích lợi cũng phải nhìn thân thích tình phân, hắn có thể bảo đương nhiên muốn bảo. Ninh viện trưởng nói, Triệu Thanh Y, ngươi đã làm sự tình, ta không tới quản ngươi, nhưng là nếu ngươi lúc sau làm bậy, tổn hại trường học thanh danh, ta đây cũng không thể không quản, Triệu Thanh Y nói. Viện trưởng đại nhân, tuy nói quan tự hai há mồm, nhưng là ta nhớ rõ nội quy trường học giữa không có một cái nói học sinh không thể ở Internet phát. Biểu sự thật chân tướng, học sinh không thể ở đã chịu hãm hại thời báo cảnh. Ta gần là công khai Vương Hàn phu nhân sau lưng làm rèm pha. Đây là xúc phạm vị nào đại lão bánh kem. Ta hành chính, ngồi đến thẳng, tin tưởng thiên địa có chính khí. Ta nếu là sợ phiền phức, ta chịu tự đảo lại viết. Vương giáo thụ nếu là chân quân tử tự nhiên không sợ chân tướng. Là ngụy quân tử vậy trách không được nhân dân quần chúng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ta cảm thấy Ninh viện trưởng hẳn là cảm tạ ta. Nếu không phải ta như vậy cẩn thận nữ học sinh gặp gỡ Mã Thục Lan. Sẽ có khác vô tội nữ học sinh thụ hại. Nếu tạo thành cái gì bi kịch nghiệt nở. Học viện muốn thay Mã Thục Lan khiêng sao? Ta làm sự đề cao nông học viện học sinh hệ số an toàn. Tăng lên nông học viện giáo công nhân viên chức đội ngũ bình quân trình độ. Ta đối này cảm thấy quang vinh. Ta kiêu ngạo, Ninh viện trưởng, Lý phó viện trưởng, bọn họ cũng là thật lâu không có gặp gỡ như vậy có cá tính học sinh. Nhưng là Ninh viện trưởng cũng không cấm bị nàng này cổ chính khí sở kinh sợ. Ở xã hội chức trường càng lâu, như vậy người chỉ biết càng ngày càng ít, có thể bảo trì loại này ngạo khí người là lông phượng sừng lân. Ninh viện trưởng thở dài, nói, ngươi sớm hay muộn sẽ bởi vì như vậy làm bừa tính cách mà hối hận. Ngươi một bên kiêu ngạo đi, nhưng là nhớ kỹ ta nói, không cần tổn hại học viện thanh danh, là, ngoặc kép, Triệu Thanh Y bị nói chuyện lúc sau đi tìm Trương Kinh Vĩ luật sư. Sau đó Triệu Thanh Y cũng liền bổn án kiện sự phát biểu cá nhân thanh minh. Đem sự tình trải qua bản tóm tắt xuống dưới. Hơn nữa cho thấy đã giao cho quan hệ xã hội cơ quan xử lý. Lúc này trên mạng lại nổ tung. Đại gia cũng không cấm đem ánh mắt đặt ở Vương Hàn rốt cuộc có phải hay không cái loại này người. Mặt trên, có trường học một ít cảm kích người cũng tin nóng hắn mấy năm trước sự. Không ít nữ sinh cũng ở trên mạng tỏ vẻ, nếu các nàng đi theo như vậy giáo thụ, cũng sẽ lo lắng hãi hùng, nhưng là khả năng làm không được Triệu Thanh Y như vậy hả giận. Khả năng đã bị hại, còn có người nói người địa cầu thật đáng sợ, thứ gì đều có thể hại người. Đương nhiên, cũng có người tỏ vẻ Triệu Thanh Y loại này lòng dạ thâm nữ sinh thực đáng sợ. Tuy rằng kính nể nàng việc làm. Nhưng là không dám cùng nàng giao bằng hữu. Về phương diện khác, lúc này tuy rằng trải qua não xuất huyết nhưng đã thanh tỉnh có thể hành động Vương Hàn cũng biết. Sự tình từ đầu đến cuối, Lý phó viện trưởng thông chi hắn, làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Hàn thông qua di động thấy được Triệu Thanh Y chụp video. nhìn Mã Thục Lan nổi điên, hắn ót từng đợt phát đau. Còn có Triệu Thanh Y thanh âm tỏ vẻ ta không thích nhị tay nam nhân. Đặc biệt là nhị tay lão nam nhân. Lại diss hắn béo, hắn lớn lên khó coi. Này cũng đem hắn tức giận đến dậm chân. Muốn xốc bàn, còn có, nguyên lai hắn nhận được này phân tội đều là bởi vì Mã Thục Lan cái này điên nữ nhân muốn hạ độc. Hại người, thân thể hắn hoàn toàn bị hủy, thanh danh cũng hủy hoại. Hắn khí phách hăng hái giáo thụ kiếp sống, thật vất vả bình thượng hiện tại chức danh, đều bị Mã Thục Lan làm hỏng. Nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh, lão bà không chiếu cố hắn ai chiếu cố hắn. Chính là hắn cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Cho nên Mã Thục Lan giữa trưa lại đây khi, Vương Hàn giận từ tâm khởi liền hung hăng cho nàng một cái bàn tay. Kỳ thật Mã Thục Lan ở chính mình công tác trung học khi cũng đã biết việc này. Nàng là không có chủ ý nữ nhân, muốn cùng Vương Hàn cùng thù địch khải đối phó Triệu Thanh Y liền trước tiên rời đi trường học lại. Đây, lúc này lại bị hắn phiến bàn tay. Vương Hàn mắng, ngươi thật sự hại chết ta. Ngươi cũng hại chính ngươi. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy điên nữ nhân? Mã Thục Lan nói, Vương Hàn. Ta còn không phải là vì ngươi. Chuyện này ngươi không có trách nhiệm sao? Ngươi bị cái kia tiểu tiện nhân dụ hoặc đến bị ma quỷ ám ảnh. Này đó tiểu lãng, hóa, tiểu hồ ly tinh không có thứ tốt. Chỉ có ta thiệt tình mà đối với ngươi. Ngươi vì cái gì chính là không nghe ta? Vì cái gì xem đều không xem ta liếc mắt một cái? Ngươi một lần lại một lần thương tổn ta. Ta là thê tử của ngươi nha. Mà cùng phòng bệnh bạn chung phòng bệnh cùng người nhà xa xa vây xem. Vẫn là tới tuần phòng bác sĩ hộ sĩ thấy được khuyên can bọn họ. Nhân dân bệnh viện bác sĩ hộ sĩ cũng biết trên mạng nhiệt nghị sự. Kia đoạn video quay chụp với nhân dân bệnh viện mặt sau trong vườn. Cho nên đương có một người nhìn đến này tác oanh động tin tức khi. Toàn bộ bệnh viện trong đàn cũng ở truyền. Cùng phòng người bệnh cùng người nhà cũng sẽ lên mạng, trừ phi là người mù, nơi nào sẽ nhận không ra Mã Thục Lan tới. Đại gia đối với Mã Thục Lan cực phẩm phạm tội làm cảm thấy không rét mà run. Tuổi trẻ nữ bác sĩ nữ hộ sĩ cảm thấy thế giới quá nguy hiểm. Mà nam bác sĩ cùng nhân viên công tác trong nhà có nữ nhi quyết định quyết không cho nữ nhi thượng. Giang Châu Đại học Nông học viện. Nói cho nữ nhi phải cẩn thận, sư mẫu nhóm. Vương Hàn bị khuyên lại, cũng không nghĩ trước mặt người khác mất thể diện, nhưng là đối tượng bọn họ từng đôi không tín nhiệm ánh mắt. Hắn cũng không biết như thế nào giải thích. Vương Hàn đối Mã Thục Lan nói, ngươi thật sự điên rồi. Liền biết miên man suy nghĩ. Nói hưu nói vượn, Vương Hàn đã muốn giết Triệu Thanh Y cái này giảo hoạt đa đoan nữ học sinh. Cũng muốn giết Mã Thục Lan cái này điên nữ nhân, nhưng là đó là muốn ngồi tù. Hắn lúc này một giới tàn khu cũng căn bản là xúc không đến Triệu Thanh Y. Mà hắn một giới tàn khu còn cần Mã Thục Lan tới hầu hạ hắn. Đuổi đi Mã Thục Lan đối hắn không có chỗ tốt, hắn có thể nhịn xuống dung hạ Mã Thục Lan. Công an bộ môn lại tới, đưa ra bắt bớ lệnh, mang đi Mã Thục Lan. Mặc kệ Mã Thục Lan phạm tội là đã toại vẫn là chưa toại. Nàng đều tiến hành rồi đầu, độc phạm tội. Thậm chí, đây là một kiện cố ý giết người hình sự án kiện. Nên như thế nào phán? Muốn xem tòa án quyết định. Hết chương.